nghiêm chỉnh hiện ra cái kinh khủng trị số 176 triệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.